Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, có gan liền đi ra. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, Hạ Bình quyết định tạm thời ở tại Hắc Nguyệt Tháp, tự nhiên cũng không phải ở chỗ này uổng phí hết thời gian. Dù sao Hắc Nguyệt Tháp vẫn là cái thí luyện chi tháp. Nơi này huấn luyện công trình 10 phần nhiều. Còn có thể lợi dụng nơi này võ đạo mô phỏng không gian. Cùng mỗi cái cường đại võ đạo cường giả chiến đấu. Cùng khác biệt đáng sợ quái thú chiến đấu. Hấp thu kinh nghiệm võ đạo. Có thể nói, đó là cái cực tốt trụ sở huấn luyện. Bởi vậy, Hạ Bình ngay tại Hắc Nguyệt Tháp bắt đầu khắc khổ tu hành. Không ngừng ma luyện võ đạo của mình. Bất quá cứ như vậy. Những phụ trách đó giám thị Hạ Bình hắc đạo nhân vật lại là phiền muộn. Thời gian một tuần rất nhanh liền quá khứ. Đáng giận a, tiểu tử này đến cùng lúc nào rời đi Hắc Nguyệt Tháp. Một cái hắc đạo nhân vật rất là phiền muộn. Bọn họ đợi tại Hắc Nguyệt Tháp bốn phía một tuần thời gian. Thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng Hắc Nguyệt Tháp. Sợ một cái không chú ý cái này hoang liền chạy đi. Một lát đều không thể khinh thường, thần kinh căng cứng, có thể nói cái này thời gian một tuần, mỗi người bọn họ đều nhiều một đôi mắt gấu mèo, nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, không biết nhiều vất vả, đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Nếu như không phải bọn họ nhân số đông đảo, còn có thể ban ba ngược lại, nói không chừng đã sớm mệt mỏi nằm xuống, hoàn toàn chính xác. Đều đi qua thời gian một tuần, tiểu tử này vì sao đều không có động tĩnh gì? Thế mà đợi tại Hắc Nguyệt Tháp khắc khổ tu hành, hắn là người điên sao? Hắn làm sao dám đi ra? Chúng ta nhiều như vậy hắc đạo thế lực đợi ở cái địa phương này. Hoảng sợ đều hù chết cái kia hỗn đản. Không đúng, nếu như hắn cả một đời đều không ra được lời nói. Như vậy chúng ta chẳng phải là cần ở cái địa phương này không công chờ đợi. Lãng phí thời gian, yên tâm, muốn tại Hắc Nguyệt Tháp đợi cả một đời thời gian, đó là không có khả năng sự tình. Một buổi tối phí ăn ở liền phải 3 vạn đồng liên bang đâu. Cái nào có thể đợi cả một đời a? Một đám hắc đạo nhân vật hùng hùng hổ hổ, chọc giận gần chết, bọn họ đơn giản hận không thể lập tức xử lý Hạ Bình. Cướp đi trên người hắn bảo vật, tốt triệt để kết thúc nhiệm vụ lần này, nhưng đối phương không ra, bọn họ cũng không có biện pháp gì. Vấn đề là, trước đó hắn kiếm lời 4 cái ước đồng liên bang, lại thêm tiền của mình, tiểu tử này tối thiểu đều có thể tại Hắc Nguyệt Tháp ở vài chục năm. Không tốn sức chút nào, có người buồn bực nói ra cái này tàn khốc chân tướng. Mà lại càng thêm để bọn hắn biệt khuất chính là vẻn vẹn biểu lộ ra tài phú liền có 8 cái ức. Lại thêm còn lại không có cho thấy tài phú, chỉ sợ cũng càng thêm kinh người. Tuy nhiên rất lợi hại không nguyện ý thừa nhận. Đoán chừng tiểu tử kia nguyện ý, nói không chừng còn thật có thể tại Hắc Nguyệt Tháp ở cả một đời. Mẹ trứng, có tiền không nổi a? Có tiền liền có thể dạng này tùy ý tiêu xài. Quá không nói lý. Đáng giận a, có loại số tiền này vì sao không cho ta? Vì sao không giúp đỡ tư giúp bọn ta những quỷ nghèo này? Nói thật, lão tử ghét nhất cũng là kẻ có tiền. Cả ngày ăn chơi đàng điếm. Tửu trì nhục lâm, kiếp sau có cơ hội. Lão tử cũng muốn làm kẻ có tiền. Rất nhiều hắc đạo nhân vật nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên rất không cam tâm, thế nhưng là Hạ Bình trên người bảo vật thật sự là quá có sức hấp dẫn. Bọn họ cũng không có khả năng liền từ bỏ như vậy. Còn phải tiếp tục giám sát, lại qua một tuần thời gian, Hạ Bình vẫn còn đang Hắc Nguyệt Tháp khắc khổ tu hành. Tiến hành 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, có đôi khi hắn vì tìm kiếm điểm kích thích. Cố ý tới gần Hắc Nguyệt Tháp biên giới, kích động những này hắc đạo nhân vật thần kinh, có thể hết lần này tới lần khác liền không đi ra. Để bọn hắn không thể làm gì, dù sao những người này cũng không dám tại Hắc Nguyệt Tháp phạm vi động thủ. Từng cái đều là chỉ dám nhe răng. Trước đó huyết thủ tổ chức mấy cái tay bắn tỉa chết. Thế nhưng là rõ mồn một trước mắt đây. Vô sỉ hoang, đi ra a, có gan liền đi ra. Có gan liền cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp. Khác đợi tại Hắc Nguyệt trong tháp làm con rùa đen rút đầu. Cả ngày ở chỗ này đùa giỡn người có ý tứ sao? Có ý tứ sao? Một cái hắc đạo nhân vật ngửa mặt lên trời thở dài. Tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Cả ngày bị hỗn đản này ra hỏa dạng này đùa giỡn. Làm đến bọn hắn đều không thể nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao một cái chủ quan. Nói không chừng tiểu tử này liền chạy đi. Bọn họ căn bản không dám nhắm mắt lại. Cái này hoang căn bản chính là nhát gan trộm cướp. Là đồ hèn nhát. Là thứ hèn nhát. Liền biết núp ở Hắc Nguyệt Tháp không dám ra đến. Hắn căn bản không có can đảm cùng chúng ta đánh nhau. Thiên sát hoang, hắn vô sỉ tới cực điểm a. Có đôi khi hỗn đản này khuya khoát không ngủ được, thế mà chạy đến gọi chúng ta đi tiểu. Ta vung hắn một mặt, lão tử đi tiểu còn cần hắn gọi, làm chúng ta là cái gì? Lớn nhất đáng xấu hổ vẫn là cái này hỗn đản, còn ưa thích thừa dịp chúng ta lúc nghỉ ngơi, khua chiêng gõ trống. Thậm chí còn cất giọng ca vàng. Ông trời ơi, đời này ta đều chưa từng nghe qua khó nghe như vậy tiếng ca. Đơn giản cũng là tại máy cưa. Muốn lợi dụng loại này tiểu thủ đoạn để cho chúng ta thần kinh suy. Nhược, tiểu tử này bản sự cũng cứ như vậy. Càng là lo lắng, thì càng bại lộ hắn vội vã muốn rời đi bản chất. Ta xem như nhìn ra. Hỗn đản này tuyệt đối có việc gấp muốn rời đi, bằng không căn bản sẽ không lo lắng như vậy, vận dụng nhiều như vậy tiểu thủ đoạn. Đây là khẳng định, cho dù hắn có đầy đủ tiền đợi tại Hắc Nguyệt Tháp cả một đời, cũng không có nghĩa là hắn thật nguyện ý đợi ở bên trong cả một đời. Luôn có cầu mong gì khác tha thời điểm, rất nhiều hắc đạo nhân vật đều là hung hãn nói. Đều là dự định một khi tiểu tử này cầu xin tha thứ. Bọn họ tất nhiên sẽ làm ra tất cả vốn liếng. Để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Nếu như không dạng này. Sao có thể báo đáp hỗn đản này những ngày này ban cho ân tình. Lại là một tuần quá khứ. Hạ Bình vẫn còn đang Hắc Nguyệt Tháp bên này tu hành. Ngẫu nhiên đi ra đùa giỡn một chút những này hắc đạo nhân vật. Nhưng là đi qua hai ba xung quanh thời gian, những người này cũng đã sớm thói quen. Hừ, quả là thế, cũng liền biết được những này tiểu thủ đoạn thôi. Không đáng giá nhắc tới, đây là trong hũ bắt ba ba a. Ta chờ ra hỏa này cầu xin tha thứ thời điểm. Nghe nói cái này hỗn đản phục dụng cửu chuyển bồi. Nguyên đan, đáng chết, như thế một khỏa thượng đẳng đan dược thế mà bị hắn phục dụng. Chúng ta tổn thất nặng nề a, xem ra chỉ có thể đạt được này bản vương người cảnh bí tịch. Sợ cay rắm, ta hiểu được một môn huyết dịch tinh luyện khoa học cấm thuật. Chỉ cần bắt được tiểu tử này, đem trên người hắn huyết nhục toàn bộ rút khô, y nguyên có thể đem phía trên dược lực đề luyện ra. Dược hiệu vẻn vẹn giảm bớt mấy phần a. Chậc chậc. Không nghĩ tới loại này cấm thuật ngươi cũng hiểu. Quả nhiên lợi hại a. Hừ, nếu như không phải là bởi vì hiểu được này môn cấm thuật. Bị chính phủ liên bang truy nã. Bắt lấy cũng là tử hình. Ta cũng sẽ không lén lén lút lút trốn ở Hắc Nguyệt thành cái địa phương quỷ quái này. Một đám hắc đạo nhân vật tại nói chuyện phiếm. Bọn họ đã tương đương thích ứng cái này giám thị hoạt động. Có đôi khi cái này hỗn đản ban đêm đi ra để bọn hắn rời giường đi tiểu. Ngẫu nhiên cất giọng ca vàng. Cũng hoàn toàn không để ý tới. Từng cái đều là tắc lại chính mình lỗ tai. Xem như là cái gì đều không nghe thấy. Mà thời gian thoáng qua tức thì. Lại qua hai tuần thời gian. Cho tới bây giờ Hạ Bình đã đợi tại Hắc Nguyệt Tháp 4 năm xung quanh thời gian. Khoảng cách thi đại học cũng chỉ có một tuần nhiều một chút thời gian. Không sai biệt lắm, cũng là thời điểm rời đi Hắc Nguyệt Thành. Tại Hắc Nguyệt Tháp cái nào đó phong bế phòng huấn luyện. Hạ Bình ngồi xếp bằng trên mặt đất, mở choàng mắt, lộ ra một tia hàn mang. Trên thân chỉ có tuôn ra một cỗ khí thế kinh khủng tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục